quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 166, 166, với tâm khó nhịn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý cũng không được. Không thể đứng ở bên ngoài. Hà ma ma giáo huấn Thẩm Thanh Từ. Mà theo Thẩm Thanh Từ lớn lên, Hà ma ma cũng là phát hiện chính mình càng ngày càng là rong dài, bà tựa như che chở một con chim non giống nhau. Cơ hồ mỗi ngày đều là cẩn trọng đem Thẩm Thanh Từ dưỡng tới lớn đến như vậy. Bà sợ nhất chính là Thẩm Thanh Từ sinh bệnh. Này mỗi một lần sinh bệnh, như thế nào cũng đều là kinh thiên động địa. Cũng là làm người ta lo lắng hãi hùng. Hiện tại bên ngoài lạnh như thế, tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Vẫn là ngốc tại trong phòng mới tốt. Thẩm Thanh Từ nói không lại Hà ma ma, liền ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng ấm áp này. Một cái mùa đông này, nàng thật đúng là không có chịu quá tội gì. Mà đời trước, liền tính nàng có nhiều của hồi môn của mẫu thân như vậy, chính là cũng đều là gian nan mà trải qua một cái mùa đông này. Đương nhiên, khả năng đối với nhân sĩ trong kinh mà nói, một cái mùa đông này, cơ hồ đều là làm bọn hắn suốt đời khó quên. Mà nay năm cũng bởi vì nàng đã chuẩn bị đầy đủ, cho nên mới không có làm chính mình bị đói đến, cũng là không có làm cho cha nơi đó đói đến. Cho nên nàng cuối cùng là có thể an tâm. Nhưng dù vậy, nàng cũng là không có được an tâm nhiều lắm. Rốt cuộc, hiện tại cũng chỉ là mới rơi 2 tháng tuyết. Tuyết này vẫn là muốn tiếp tục lại là rơi tiếp 3 tháng nữa. Mà thời gian 3 tháng này, sẽ chết nhiều ít người, cũng là thật sự là việc không người đoán trước được. Bên ngoài sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Chính là vẫn là có thể nhìn đến cách đó không xa những cái đại tuyết hình lông ngỗng đó thỉnh thoảng bay xuống. Tuyết chưa từng ngừng, trời ngày càng thêm lạnh. Lúc này một chiếc xe ngựa đang ở trên đường khó nhọc mà đi tới. Bên ngoài xa phu đông lạnh run bần bật, càng thêm quấn chặt lại cổ của chính mình. Chính là lại vẫn là đông lạnh, nước mũi nước mắt cứ chảy ròng. Vương gia, trong phủ ta chính là cái gì cũng không có a, chẳng lẽ liền thật sự muốn đông chết đói chết sao? Mà trong xe ngựa liền một tia đáp lại cũng đều là không có. Sa phu lại là hút lưu một chút nước mũi, nước mắt cũng là chảy ảo ảo. Này tuyệt đối chính là đông lạnh. Chờ đến bọn họ vừa đến trong phủ lúc sau, còn không có dừng lại đến 15 phút, bên ngoài liền có người gõ cửa. Người bên trong vội vàng đi ra mở cửa, lại là phát hiện bên ngoài dừng lại mấy chiếc xe ngựa. Mà lập tức một cái gã sai vặt ăn mặc áo bông mới, trên mặt cũng là nét cười thảo hỉ lên tiếng nói: "Vị gia này, chúng ta là người của hộ quốc công phủ, chủ tử nhà chúng ta tặng một ít đáp lễ cho các ngươi." Nói, hắn liền bày một chút tay, rồi sau đó liền ở lúc người gác cổng còn đang trợn mắt há hốc mồm, dỡ xuống một đống đồ vật. Một xe lương thực, hai xe than củi, còn có áo bông, cũng không biết có bao nhiêu bộ. Bất quá tính người trong phủ bọn họ, sợ là một người đều là muốn được phân 2-3 bộ. Người gác cổng vội vàng liền đi tìm người. Vừa vặn, có phiến tuyết rơi xuống trên cổ hắn, mà hắn lại là cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy. Ma ma, Thẩm Thanh Từ ngồi dậy, đột nhiên như thế nào cũng đều là ngủ không được. Làm sao vậy, tỷ nhi? Hà ma ma trưởng đèn đã đi tới. Hiện tại trời còn chưa sáng, vẫn là có thể lại là ngủ thêm một hồi. Ma ma, người giúp ta đem quản gia tìm tới. Thẩm Thanh Từ ngủ không được, nàng lấy quần áo ở một bên mặc lên, cũng là ngồi xong chờ người tiến vào. Hà ma ma vừa định khuyên, chính là vừa thấy Thẩm Thanh Từ vững vàng khuôn mặt nhỏ, bà liền không có lại là nói cái gì, mà là đi ra ngoài đem người còn đang ngủ chảy nước miếng. Quản gia còn đang ngáy ngủ thỉnh lại đây. Quản gia đánh một chút ngáp đứng ở cửa, cũng là đông lạnh thỉnh thoảng xúc thân mình. Mà lúc này có bông tuyết rơi trúng cổ hắn, hắn tê một tiếng, nháy mắt liền một chút buồn ngủ cũng đều là đã không có. Vào đi, Hà ma ma đẩy ra mành. Quản gia đây mới là đi vào. Trong phòng được thiêu địa long, đến là thập phần ấm áp. Này mới vừa tiến đến, những cái tuyết trên người đó, nháy mắt đều là bị hòa tan. tiểu thiếu nữ 8 tuổi đang ngồi ở trên ghế. Nàng mặt mày hơi rũ, trong tay xinh đẹp cũng là bưng một cái ly, vẫn chưa thấy nàng có uống, mà là thỉnh thoảng ở trong tay thưởng thức, lại là không biết suy nghĩ cái gì. Mà đối với cái tiểu thiếu nữ từ trước đến nay đều có chủ kiến này, quản gia cũng là đánh tâm nhãn mà kính nể. Không cần xem nàng tuổi còn nhỏ, chính là lúc này đây, nàng lại là cứu toàn bộ người người trong phủ của bọn họ. Làm cho bọn họ có bộ đồ mới mặc, có lương thực có thể ăn. Mà trong toàn bộ kinh thành này, nhà có thể mặc vào bộ đồ mới kỳ thật cũng không nhiều lắm. Có khi ngay cả chủ tử đều là không có cách nào ăn mặc. Càng huống chi là hạ nhân, chính là hộ quốc công phủ của bọn họ người người đều là mặc vào. Vẫn là một người hai bộ, ngay cả giày bông cũng đều là có. Cô nương, ngài tìm ta, quản gia cung kính đứng ở một bên, cũng là cúi đầu hỏi. Này chủ tử chính là chủ tử, chẳng sợ là còn nhỏ, bọn họ cũng đều là không dám có chút nào lỗ mãng. Thẩm Thanh từ lúc này mới nhẹ nâng lên lông mi của chính mình. Ngươi ngày mai đi đến tá điền của trong phủ nhìn xem. Mang theo một ít lương thực. Sợ là lúc này đây, muốn chết không ít người. Thẩm Thanh từ đứng lên, cũng là nhìn ra phía ngoài cửa sổ tối đen không có chút ánh sáng nào. Kỳ thật nàng là có thể nghe được tiếng tuyết thỉnh thoảng rơi trên mặt đất. Thật sự muốn chết không ít người. Mỗi một lần thiên tai nhân họa, đều là như thế. Kỳ thật nàng cũng không biết đời trước đã chết bao nhiêu người. Chỉ là biết, người bên đường bị đông lạnh chết mỗi ngày đều là phải dùng xe ngựa kéo. Cũng thật sự chính là ứng với một câu kia. Trong cửa son rượu thịt, ngoài đường xác chết đông. Còn có, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là có chút với tâm khó nhịn. Chết quá một lần, càng là tiếc mệnh, bởi vì mệnh chỉ có một cái. Đã chết liền không có, mà sinh tử trước mặt. Mệnh ai mà không phải mệnh, có ai mà không nghĩ muốn mệnh đâu. Ngươi ngày mai đi phía bên ngoài phủ dựng một cái cháo lều đi. Chúng ta phát cháo, nàng lại là rũ xuống lông mi, lại là không có phát hiện. Lúc này quản gia đôi mắt đã hồng, còn có mama ở bên vẻ mặt khó chịu. Hà mama xoa xoa nước mắt, tỷ nhi trưởng thành, thật giống đại tiểu thư, đều là người đại thiện, người tốt là có hảo báo. Tỷ nhi bọn họ cứu nhiều người như vậy, nhất định sẽ có hảo báo. Đêm nay, đừng nói Thẩm Thanh Từ, ngay cả quản gia cùng Hà Mama cũng đều là ngủ không được. Kỳ thật bọn họ có ai không từng trải qua quá mấy ngày tai nhân họa này. Mà mấy ngày tai nhân họa này, cũng đều là cướp đi không ít thân nhân của bọn họ. Cho nên bọn họ cảm giác liền càng sâu một ít. Ngày thứ hai, lúc trời còn chưa sáng, quản gia liền từ viện cách vách kia lấy ra một xe lương thực. Chỗ lương thực đó kỳ thật chỉ cần phân ra một chút, liền có thể cứu rất nhiều người. Chờ đến thời tiết lại là ấm lên một ít, chịu đựng qua cái mùa đông này, liền có thể bắt đầu đi trồng lương mới. Đại gia ngày tháng cũng là tốt lên, một năm này cũng tính là đi qua. Chờ đến lúc quản gia mang theo vài người cùng xe ngựa chạy tới, liền phát hiện vài hộ nông gia phòng ở đều là bị tuyết đè sập. Cũng là đông chết không ít người. Hiện tại số lương tồn trong mỗi nhà cũng đều là muốn ăn sạch. Chẳng sợ là nhà giàu có nhất trong thôn, cũng đều là vô pháp lại là lấy ra càng nhiều lương thực. Quản gia đem thôn trưởng kêu lại đây, sau đó đem trang lương thực trên xe ngựa phân cho bọn họ, làm cho bọn họ cầm đi chia cho thôn dân. Chỉ cần chịu đựng qua cái mùa đông này, liền cái gì cũng là hảo. Thời điểm quản gia trở về, đôi mắt đều là đỏ. Một đại nam nhân khóc cùng cái hài tử giống nhau. Cách chương.